Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 427, tri thức chính là lực lượng. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc một phen bỏ mạng chạy như điên hạ. Cuối cùng tuyệt đại bộ phận người trốn thoát. Sở dĩ nói là tuyệt đại bộ phận, đó là còn có mười mấy thực lực gầy yếu pháo hôi. Cuối cùng tại đây chàng tái bại bởi bọn họ đối thủ. Sau đó ngắn ngủi kêu thảm thiết lúc sau, bọn họ còn sót lại cốt cách trở thành huyệt động. Đông đảo bạch cốt một bộ phận, một đám người thêm ở cửa động không rõ nguyên do lưu thủ bộ đội. Vẫn luôn trốn ra cửa động mấy trăm bước ở ngoài. Mắt thấy kia dày đặc làm nhân tâm mau kiến đan. Cuối cùng đình chỉ ở cửa động không hề đuổi theo ra tới lúc sau. Bọn họ mới lòng còn sợ hãi dừng lại bước chân. Đem cảm xúc bình phục xuống dưới lúc sau. Ngưu lão gia bắt đầu khởi sâu tới. Trước, tiêu phí lớn như vậy trải qua. Đều đi đến cuối cùng này một bước. Làm hắn này từ bỏ rớt thanh xuân bất lão tuyền. Từ bỏ rớt vĩnh viễn vẫn duy trì chính mình tuấn mỹ dung nhan tính toán. Này căn bản là không có khả năng sự tình. Nhưng vấn đề là này đó kiến đàn số lượng thật sự là quá kinh người một chút. Ở Ngưu lão gia hữu hạn kiến thức. Thật sự không biết nên như thế nào tiêu diệt. Kia phỏng chừng muốn trăm triệu cái này khủng bố đơn vị. Tới tính toán kiến đàn. Nếu có thể hồi tranh hiện đại vị diện hảo. Những cái đó chuyên gia gì đó tuy rằng phần lớn thanh danh không tốt. Nhưng là nhiều ít còn có điểm bản lĩnh ở a. Ngưu lão gia ngồi xổm mà. Nhìn kia đen tuyền sơn động. Rất có điểm ruột gan đứt từng khúc hương vị. Hồi lâu lúc sau. Thứ này dùng sức cấp chính mình ót tới một cái tát. Mắng. Này cẩu trí nhớ. Chẳng lẽ không biết. Nơi tay đồng hồ tư liệu cha cha sao. Vạn nhất có thể có đáng tin cậy điểm biện pháp. Nói Ngưu lão gia đồng hồ. Chính là download không sai biệt lắm nửa cái như vậy nhiều các loại tư liệu. Tóm lại trong mấy năm nay thời gian. Thứ này chỉ cần ở hiện đại vị diện có rảnh khi. Sẽ ở lạc download các loại miễn phí tư liệu. Mặc kệ dùng không cần. Trước chỉnh đến cơ sở dữ liệu lại nói. Cảm tạ khoa học kỹ thuật không ngừng triển. Làm cho dù là Ngưu lão ra tay loại này. Chính phủ miễn phí phóng đồng hồ. Này đều có số ổ cứng dung lượng. Cũng có thể làm thứ này. Như thế không kiêng nể gì ở lạc download tư liệu. Miễn phí tư liệu. Tự nhiên sẽ không có cái gì cao tân khoa học kỹ thuật. Quân sự kỹ thuật càng là không cần suy nghĩ. Càng nhiều lại là một ít sinh hoạt tiểu thường thức. Cơ sở cùng không biết quá hạn nhiều ít năm già cỗi kỹ thuật. Nhưng đúng là này đó sinh hoạt tiểu thường thức. Ở nguyên thủy thời đại vị diện. Lại lần nữa lập công. Hoàng hôn hạ. Năm khẩu đại nồi sắt ở sa mạc một đường bài khai. Giá lâm thời lũy tốt thổ bếp chi. Trương Cương Đản chờ năm vị thô hóa. Một người ngồi xổm canh giữ ở thổ bếp trước. Thường thường tăng thêm củi lửa. Làm thổ bếp hỏa thế vẫn luôn vẫn duy trì lớn nhất trình độ. Chỉ là hơi chút không phải như vậy hài hòa chính là. Ở tăng thêm củi lửa thời điểm. Này năm vị thô hóa vẫn luôn rất có chút thất thần. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Ngưu lão gia không ngừng múa may công binh sạn. Phiên xào đồ ăn. Nước miếng đem vạt áo làm ướt rất nhiều lần. Kỳ thật không tiền đồ làm sao ngăn hắn một người. Sa mạc sơn pháo cùng pháo hôi nhóm có một cái tính một cái. Đều đem cổ duỗi lão trường. Nhìn chằm chằm năm khẩu nồi to đồ ăn. Mắt tràn đầy không cách nào hình dung chờ mong. Này cũng không thể trách bọn họ. Thật sự Ngưu lão gia thân thủ chế tác thịt kho tàu. Mùi hương thật sự là quá mê người. Này những cái đó hắc thạch bộ lạc sơn pháo nhóm. Ở hắc thạch bộ lạc thời điểm. Mỗi cách lâu như vậy có thể trộn lẫn đốn như vậy mỹ thực. Nhưng là đều rời đi hang ổ mau 3 tháng thời gian. Bọn họ cũng là đã lâu không có ngửi được như vậy mỹ rượu hương vị. Biểu hiện bất kham một chút. Cũng là hoàn toàn có thể lý giải. Đến nỗi một chúng pháo hôi nhóm càng là đáng thương. Bọn họ từ lúc chào đời tới nay vẫn là thứ ngửi được. Nhìn đến như vậy mê người đồ ăn. Đáng tiếc chính là. Ngưu lão gia này năm nồi to mỹ thực. Không phải thế bọn họ chuẩn bị. Mà là tính toán chờ hạ ném tới sơn động. Làm những cái đó kiến đàn sở hưởng dụng. đem mỹ vị thịt kho tàu ném vào sơn động cấp kiến đàn dùng ăn. Ngưu lão gia tự nhiên là sẽ không đánh, dùng ăn ngon hối lộ kiến đàn một phen. Sau đó mượn đường quá khứ lạn chủ ý, chẳng sợ Ngưu lão gia luôn luôn đều này đây mạch não thanh sưng, nhưng là tuyệt đối còn không có thanh đến. Như thế không đáng tin cậy nông nỗi. Ngưu lão gia thứ này kế hoạch là như thế này tích. Trải qua tra tìm cùng đối lúc sau, Ngưu lão gia trước hiện này đó tạo thành kiến đàn con kiến, cùng hiện đại vị diện thạch thú hồng nghĩ bộ dáng không sai biệt lắm. Chẳng sợ này đó con kiến cái đầu khởi tư liệu thạch thú hồng nghĩ ước chừng muốn đại ra thật nhiều vòng. Nhưng là suy xét đến nguyên thủy thời đại vị diện, nơi này giống loài đều là đại hào, đảo cũng có thể giải thích quá khứ. Căn cứ tư liệu biểu hiện, thạch thú hồng nghĩ thích nhất ăn đồ vật là nước đường cùng thịt khối. Như vậy Ngưu lão gia tin tưởng, ngọt tư tư, thả đại lượng đường trắng thịt kho tàu, này đó thạch thú hồng nghĩ không lý do không thích ăn. Sau đó đem dùng bạc hà, long não chở nhiều loại dược liệu chế thành diệt kiến dược. Một cổ não cùng thịt kho tàu quấy lên, trở thành Ngưu lão gia tự chế hóa học diệt kiến thần khí. Hảo một trận bận việc lúc sau, Ngưu lão gia cuối cùng đem 5 nồi to nạp liệu thịt kho tàu chuẩn bị cho tốt. Sau đó mang theo một nồi đi tới cửa động 10 dư bước ở ngoài. Ở Trương gia ngũ huynh đệ vẻ mặt đau kịch liệt cùng không tha, Ngưu lão gia gấp nửa cái bàn tay đại một khối, dùng sức ném vào sơn động, đèn pin ánh sáng chiếu xạ dưới, dị thường làm người vui sướng một màn sinh. Này đó con kiến đối với thịt kho tàu sức chống cự, không Trương Cương đản đám người cường nửa phần. Mê người khí vị hạ, thịt kho tàu vừa mới rơi xuống đất, phạm vi mấy thước con kiến một tổ ong phác đi. Sau đó chẳng sợ chúng nó chỉ là gặm thực một chút, ở sau đó cực nhanh thời gian, bọn họ mất đi sinh mệnh lực. Như thế tốt đẹp hiệu quả, tự nhiên là làm Ngưu lão gia kinh hỉ không thôi. Hắn chẳng những sai sử Trương Cương đản đám người, đem 5 nồi to thịt kho tàu, từng cái thâm nhập toàn bộ ném đi vào. Chính hắn cũng là không ngừng bận rộn, chế tác tân nạp liệu thịt kho tàu. Một đêm xuống dưới, đương Ngưu lão gia tùy thân không gian đường trắng dự trữ đều sắp thấy đáy thời điểm, hắn lúc này mới dừng lại động tác. Lúc này đứng ở cửa động hướng nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chỗ, tất cả đều là chết không thể chết lại con kiến. Sau đó, Ngưu lão gia tiến hành đệ nhị bước kế hoạch. Hắn xuyên cao su giày đi mưa, thân bộ một kiện cao su áo mưa, song thủ là một đôi rửa chén cao su bao tay, liền mặt cũng là dùng một khối chát ra lỗ nhỏ cao su bao tay mông. Tiếp theo lại mang theo đại kính mát. Như thế một phen hạng nặng võ trang sau, Ngưu lão gia mới ở mọi người lo lắng nhìn chăm chú hạ, chậm rãi hướng về động đi đến. Muốn dùng nạp liệu thịt kho tàu đem huyệt động kiến đàn rửa sạch sạch sẽ, tự nhiên là không có khả năng sự tình. Đối này Ngưu lão gia dùng tư liệu cái thứ hai đuổi kiến tiểu thường thức, con kiến bản năng chán ghét cao su khí vị. Quả nhiên Ngưu lão gia cẩn thận đi vào sơn động lúc sau, sơn động vẫn như cũ là có tương đương số lượng kiến đàn. Bất quá chúng nó thậm chí là rất xa tránh đi Ngưu lão gia, không hề có trước cắn xé ý tứ. Dần dần, Ngưu lão gia bước chân bắt đầu lớn lên, không hề lo lắng cho mình an toàn, bởi vì lúc này, thứ này cảm thấy chính mình thân tràn ngập tri thức lực lượng. Nên dấu lớn, đề cử, lưu manh dược sư nhiệt huyết, sảng văn, phiêu lưu, nhiều gái http. tiuyencv.com/luu-mans-douc-su- quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.